Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, cực hạn đột phá. Sở Phong nhất quyền, nhìn như bình thản, nhưng là quả thực chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người. Có thể đón lấy thánh chủ một kiếm người, đều là hoa hạ bên trong hùng cứ một phương đại nhân vật. Cái này chứng minh, Sở Phong thực lực bây giờ, cũng đủ để cùng những đại nhân vật kia đánh đồng sao. Trên thực tế, Sở Phong ác ma chi thể, đã có thể cho hắn vượt qua một cái cấp bậc đến chiến đấu. Nói cách khác, hiện tại Sở Phong tu vi chỉ là vũ vương 4 cấp. Nhưng là tăng thêm ác ma chi thể, hắn có thể diệt sát vũ vương cấp 5 đỉnh phong cao thủ. Làm cho ta nghiêm túc, cũng đủ làm cho ngươi tự ngạo. Cười lạnh một tiếng, thánh chủ cầm trong tay thánh kiếm lại một lần nữa nâng lên. Lần này, hắn trên trường kiếm phong nhận cũng biến thành nóng nảy lên. Từng mảnh liên tiếp, thành là một đạo xiềng xích. Đây là, thánh chủ muốn sử dụng chúng ta thánh đường pháp môn. Nhìn đến thánh chủ trường kiếm phía trên mặt biến hóa, mọi người biến đến hưng phấn lên. Vừa mới thánh chủ chỉ là bằng vào tu vi cùng Sở Phong tranh đấu. Đây là bọn họ thánh đường pháp môn, chuyên môn dùng để đối phó ác ma. Sở Phong hiện tại lại là ác ma chi thể. Tại thánh dưới thân kiếm, hắn chỉ có một con đường chết. Sở Phong cũng cảm giác được thánh kiếm bên trong ẩn chứa nguy hiểm. Nhưng là cũng không phải là bởi vì hắn là ác ma chi thể, mà là bởi vì thánh chủ tu vi áp chế quá ác, hắn có thể diệt sát vũ vương cấp 5 võ giả, nhưng là đối mặt vũ vương cấp 6, thì sẽ có vẻ không còn chút sức lực nào. Đối mặt vũ vương cấp 7, Sở Phong căn bản không có cùng đánh một trận năng lực. Ta còn có ma pháp, có thể cùng ngươi lượn vòng. Sở Phong âm thầm cắn răng, lạnh lùng nói một mình, mắt thấy cái kia một thanh trường kiếm đã hướng về chính mình chém tới. Sở Phong trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, thẩm phán xiềng xích, thánh chủ bạo giống một tiếng, phía trên phong nhận đã toàn bộ đi ra ngoài, hóa thành một đầu lóng lánh xiềng xích, khóa chặt Sở Phong khí tức, tựa như tia chớp bộ tới. Phong hệ ma pháp, trong lòng kinh hô một tiếng, Sở Phong như cùng một cái cá bơi. Ở cái này xiềng xích bộ tới thời điểm, thân hình hắn cũng đột nhiên nhảy lên. Phong hệ ma pháp, trọng điểm ở chỗ một cái, nhanh, chữ. Thân hình hắn đã nhanh đến đầu kia xiềng xích khó có thể kiểm trắc đến hắn khí tức. Cho nên, xiềng xích bay tới, bộ cái hư không, sau đó lại tại chỗ chuyển vài vòng, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể nhanh như vậy? Thánh chủ mí mắt hơi hơi nhảy một cái, thì liền thẩm phán xiềng xích đều đuổi không kịp. Sở Phong đến cùng dùng thân pháp gì? Hắn thân pháp đồng dạng rơi vào thánh đường thành viên trong mắt. Những cái kia thành viên vừa mới đã bị hắn rung động một phen. Hiện tại đã thêm ra đến một số hoảng sợ tâm lý. Sở Phong đến cùng là quái vật gì? Hắn không phải một cái học lên à? Thậm chí ngay cả thánh đường pháp môn đều đối với hắn không có tác dụng. Tuổi còn nhỏ, đã khủng bố như thế. Sở Phong muốn là sống đến tương lai, khẳng định sẽ đối bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thánh chủ, hắn giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Một số thành viên cắn răng, hung tợn nói ra, thánh chủ không gật đầu. Cũng không lắc đầu, thần sắc trên mặt không vui không buồn, nhưng là tâm tư lại bắt đầu linh hoạt địa chuyển lên. Theo mặt ngoài đến xem, Sở Phong tu vi đúng là vũ vương 4 cấp, nhưng là hiện tại biểu hiện ra ngoài khó giải quyết, đã có thể so với vũ vương cấp 6. Bằng vào ác ma chi thể, Sở Phong vượt qua một cái cấp bậc, nhưng là bằng vào cái này quỷ dị thân pháp. Sở Phong còn có thể vượt qua một cái cấp bậc. Đây là thánh chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự tình. ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngài có thể ẩn núp tới khi nào đi? Thánh chủ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, chợt lại một lần nữa giơ kiếm. Thánh quang chế tài, nói xong, hắn trường kiếm đã phóng ra từng mảnh vệt trắng, chiếu rọi tại hắn ác ma trên thân, để những cái kia ác ma trên thân đều suy suy địa khói đen bốc lên. Thống khổ vạn phần, cái này hay là bởi vì hắn đem tất cả thánh quang đều dùng tại Sở Phong trên thân. Chỉ bất quá có một chút dư âm tiết lộ ra ngoài. Nếu không, chỉ cần một cái hô hấp, bọn họ thì đều sẽ biến thành tro bụi. Chủ nhân, cẩn thận, Nguyệt Toa bộ mặt đã thống khổ có chút vặn vẹo, nhưng là vẫn đang lo lắng Sở Phong. Sở Phong mi đầu không khỏi gấp khóa. Thánh quang chế tài, muốn tránh cũng không được. Chuyên môn dùng để chế tài ác ma. Tuy nhiên Sở Phong không sợ thánh quang, nhưng là bên trong kinh khí là thật sự tồn tại, như là một thanh một cây đao, từ trên người Sở Phong cắt đi qua, đem Sở Phong huyết nhục cắt vỡ, mà huyết bay lả tả. Lão gia hỏa, coi là chỉ có ngươi biết quan hệ chiêu thức sao? Sở Phong lạnh hừ một tiếng, trong miệng lại một lần nữa đọc chú ngữ. Hắn tay cao giơ lên, đầu ngón tay như là có một khỏa tiểu thái dương, thần thánh ngôi sao mới, ùn ùn kéo đến quang mang nổ bắn ra mà ra, đem trọn cái đại điện đều thắp sáng. Cái này bên trong, đồng dạng ẩn chứa Sở Phong kinh khí, mà lại hắn quan hệ ma pháp không phải nhằm vào uế vật, càng nhiều là nhằm vào nhân thần hồn. Thánh đường thành viên, cũng bởi vì đạo này mạnh đại quang mang, từng cái ôm đầu đau hống, thì liền thánh chủ chính mình, đều thu đến Sở Phong ma pháp ảnh hưởng. Một cái hoảng hốt, liền đem chính mình chiêu thức tan rã. Thánh chủ, Sở Phong ma tính quá mạnh, lần này nhất định muốn đem hắn trừ rơi. Nghe đến các thành viên kêu khổ âm thanh, thánh chủ cũng không khỏi đến kinh hãi. Lên một lần giao chiến đi qua thời gian cũng không nhiều, Sở Phong tiến bộ đã vậy còn quá đại, mà lại đi qua cái này hai lần công phạt, hắn cuối cùng là minh bạch chính mình sử dụng thánh đường chiêu thức đối phó Sở Phong chẳng qua là lãng phí thời gian. Sở Phong ác ma chi thể quá đặc thù, bọn họ chiêu thức căn bản vô dụng. Sở Phong, đã thánh kiếm đối ngươi vô hiệu, vậy ta liền đem nó xem như phổ thông kiếm, chảm ngươi đầu người, vì ta hoa hạ trừ rơi một phương đại ác. Bảo giống một tiếng, hắn đem thánh quang thu hồi, vừa muốn tiến lên, lại phát hiện, bầu trời đã kinh biến đến mức âm trầm. Bên trong đại điện, không biết cái gì thời điểm, đã tụ tập mảnh đám mây đen, bên trong sấm sét vang dội, nhìn qua mười phần khủng bố. Đây là cái gì tà pháp? Thánh chủ không khỏi kinh hãi không gì sánh được. Sở Phong pháp môn một cái so một cái quái gì. Nếu không phải là bởi vì những thứ này tà pháp, hôm nay Sở Phong khẳng định đã hài cốt phát lạnh. Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, lôi vân bỗng nhiên ngưng tụ, bên trong rơi hạ một đạo 40-50cm phẩm chất lôi xà, trực tiếp đem hắn chìm ngập. Bên trong truyền đến từng trận kêu sợ hãi, để thánh đường các thành viên cảm giác cổ họng ở giữa có một ít khô khốc. Sở Phong vậy mà tại áp chế bọn hắn thánh chủ. Tiểu súc sinh, ngươi dẫn lửa ta, lôi xà tán đi. Trong lôi vân truyền đến một tiếng gào rú, thánh chủ hộ thể thánh quang đã bị đánh phá, quần áo tả tơi, nhìn qua có một ít thê thảm, nhưng lại không có nhận đến cái gì thực chất tính thương tổn. Theo trong lôi vân đi ra, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, đã mang theo một cỗ không cách nào ngăn cản khí thế, hướng về Sở Phong một kiếm đâm tới. Một kiếm này đem Sở Phong vai trái đâm xuyên, đóng ở trên mặt đất, không cách nào động đậy. Chủ nhân, Phong Ảnh các thành viên hét to, trong lòng thống khổ vạn phần, nhưng là cũng có đối Sở Phong sùng bái. Sở Phong chỉ là một thiếu niên, lại mang lấy bọn hắn Phong Ảnh, đem thánh đường sống mái với nhau đến loại trình độ này. Đời này không tiếc, nếu có kiếp sau, bọn họ còn nguyện ý làm Sở Phong nô bộc. Sở Phong cũng bởi vậy rơi vào đáy cốc. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm lạnh như băng tại trong đầu hắn vang lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Đến từ Tiên Hương Các 12 vị đệ tử điểm tính ngưỡng đã toàn bộ luyện hóa. Tu vi tăng lên một lần tại tông môn tư cách đại trong hội. Sở Phong thu hoạch được 2.000 điểm tính ngưỡng, nhưng là tu vi cũng không hề biến hóa nhiều ít. Nguyên lai là bởi vì không có toàn bộ chuyển hóa. Hiện tại, hắn tu vi cuối cùng đột phá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.